Bác sĩ thần thông, chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặt Vương Khiêm lại có vẻ như đang bị ép buộc. Đó cũng không phải việc gì to tát, chỉ là trong lòng lại có một chút hoài nghi nhân sinh. Anh tiếp tục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm Đàm. Cứ luôn miệng nói, không tệ, không tệ, chỗ nào cũng không tệ. Anh tận mắt đọc được nội dung Trần Thương viết. Ngoại trừ cái tên phía trên thì tất cả đều là không, chỗ nào cũng liền tốt vô cùng. Đây chẳng lẽ là bởi vì sự thật hay sao? Nghĩ tới đây, Vương Khiêm cảm thấy mình cũng nên thử qua một lần. Vạn nhất có thể thành công. Dù sao người như chủ nhiệm Đàm Trung Lâm, đường đường là phó chủ tịch phân hội của tỉnh Đông Dương, lại không có năng lực ấy sao? Trần Thương bối rối nói. Cái này, chủ nhiệm Đàm, tôi chưa thông qua bên kia xin đâu. Đàm Trung Lâm mỉm cười, không thèm để ý, đây không phải chuyện ván đã đóng thuyền rồi hay sao? Chủ nhiệm Vương cùng chủ nhiệm Thương chẳng phải đều mở miệng mời cậu. Cái đó có thể giả được à? Hơn nữa, lại nói bảng này cậu đều điền xong hết rồi. Tôi trở về rồi gửi đi là qua được rồi. Gia nhập học hội không phải cũng là chuyện sớm hay muộn sao? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, đúng rồi, sau khi quốc khánh kết thúc, tôi sẽ gửi chứng minh hội y học cho cậu. Đàm Trung Lâm nói một phen là mọi người sắp hôn mê tới nơi rồi. Tất cả mọi người cùng có một cảm giác là đầu óc của mình sắp không sử dụng nữa rồi. Rốt cuộc, Đàm Trung Lâm, có ý gì vậy? Không phải ý là Trần Thương đã mù quáng điền vào nhỉ? Trần Thương thật sự là muốn gia nhập ngoại khoa tay của Học hội Y học Trung Hoa phải không? Vương Khiêm cảm thấy não mình chưa thông đủ, liền trưng ra bản mặt mờ mịt nhìn Trần Thương. Tiểu Thương này còn là Tiểu Thương của trước kia sao? Đột nhiên nó làm anh có chút lạ lẫm, não của An Ngạn Quân cũng có chút đứng máy. Trần Phương cuối cùng là đang làm cái gì? Cậu ấy cứ như vậy mà trực tiếp tham gia ngoại khoa tay của Học hội Y học Trung Hoa. Lại còn đích thân Vương Chủ tịch cùng Thường Chủ tịch mời tới. Những người khác sẽ không biết họ là ai nhưng An Ngạn Lâm biết rất rõ nha. Đó chính là Viện trưởng Vương Ngọc Sơn của Lục viện thành phố Ma Đô cùng chủ nhiệm Thường Hồng Lôi của Bệnh viện Thủ đô Tích Thủy Đàm. Hai lão đại giao ngành này có tiếng tâm cao về ngoại khoa tay. Hai người đó đích thân mời, cái này đúng là có sức ảnh hưởng đủ lớn rồi. Điều này thật tuyệt vời, có thể thổi trong một thời gian dài. Thạch Na đối mặt với Tân Duyệt ngơ ngác, đây đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tân Duyệt lại nhìn sang Trần Thương với khuôn mặt tò mò và bát quái. Cậu ta cõng tôi dụ dỗ cái gì đây? Hay rồi, giờ tôi hiếu kỳ biết sao bây giờ? Mở to mắt chớp chép lại nhìn Trần Thương. Trần Thương cười cười có chút xấu hổ. Nhìn bộ dạng mọi người thế này đột nhiên có một loại cảm giác thoải mái adrenaline tăng vọt lên đầu. Nghĩ đến đây, Trần Thương nhịn không được thở dài. Các cậu muốn ép tôi phải giả vờ. Bây giờ có ổn không? Mọi người xấu hổ tới cỡ nào? Heist, tôi muốn hạ thấp bản thân một chút. Nhưng sao lại khó tới như vậy? Đôi khi, có quá nhiều tài năng rất dễ dàng lan truyền đi. Và chính là cái bộ dạng bây giờ. Trần Thương nhìn Đàm Trung Lâm cười cười. Nói, vậy làm phiền cậu, chủ nhiệm Đàm. Đàm Trung Lâm khoát tay áo. Cái gì mà phiền toái chứ? Học hội ngoại khoa tay của tỉnh Đông Dương có cậu gia nhập sẽ chỉ càng thêm rực rỡ. Dù sao ngoại khoa tay là cần máu mới. Được Đàm Trung Lâm như thế khen, Trần Thương càng đỏ mặt. Đủ rồi, đừng nói nữa. Càng nói càng quá, cảm thấy mình nhẹ bổng quá rồi này. Trần Thương tranh thủ thời gian ngắt lời. Đúng rồi, chủ nhiệm Đàm, ông tới là có chuyện gì sao? Kỳ thật Đàm Trung Lâm đến tỉnh nhị viện tìm Trần Thương cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao. Từ sau khi tham dự phẫu thuật cho Hình Vũ, danh tiếng của ngoại khoa tay nhân dân tình có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Đến một trạng thái đỉnh phong, mà Đàm Trung Lâm tham dự phẫu thuật còn chưa kịp hưởng thụ được chỗ tốt mà loại vinh dự bầy mang tới. Thế nhưng vinh dự là trước hết tác dụng phụ đã kéo đến. Đủ kiểu bệnh nhân phức tạp tìm tới cửa, khiến Đàm Trung Lâm đau đầu không thôi. Ông cũng muốn nở mày nở mặt thoải mái mà thừa nhận. Thế nhưng là, thực lực của ông không cho phép, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới tỉnh nhị viện lén lút học nghề. Cách chương